Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 483, không thần phục. Vậy liền chết, Lôi Thần cùng Tần Vân giao chiến. Cái này người nghĩ tới, lại là Lôi Thần chết, mà không phải Tần Vân chết. Dù sao theo huyết thần, Tần Vân mạnh hơn. Vậy cũng không có khả năng có thể so chân chính thần cảnh cường giả. Chỉ cần Lôi Thần chết rồi, vậy cái này thiên vực là thuộc về hắn Cấm Thiên Thần Cung. Chết, bính bính bính, liên tục ba đầu lôi long, đụng vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Tần Vân hai tay, gân xanh xương lên, Tần Vân trong cơ thể long hồn, điên cuồng hướng Huyền Vũ Thuẫn mãnh liệt mà đi. Huyền Vũ Thuẫn lên ánh vàng vô cùng sáng chói, cái kia Huyền Vũ thần thú ảo ảnh càng là phảng phất đang sống, vô cùng huyền diệu. Phốp, nhưng vào lúc này, Huyền Vũ Thuẫn dưới Tần Vân, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, lực lượng thật mạnh. Tần Vân hít sâu một hơi, lôi long va chạm đi lên, phảng phất một tòa núi nhỏ đâm vào Huyền Vũ Thuẫn lên. Tần Vân chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận đau rát đau nhức. Tiểu tử, chết đi. Ha ha ha, Lôi Thần trong mắt tràn đầy nhe răng cười. Sau một khắc, còn lại sáu đầu lôi long tiếp tục hướng Tần Vân đánh tới. Không tốt, nhìn xem đánh tới sáu đầu lôi long, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, ta thể phách đã đạt đến long huyết biến tầng thứ tư. Liền xem như phổ thông nhất trọng thần cảnh võ giả, cũng khó có thể làm bị thương ta. Nhưng này lôi long uy thế, đã vượt ra khỏi nhất trọng thần cảnh võ giả. Tần Vân, hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân trong cơ thể 43 đầu long hồn, trực tiếp phóng lên tận trời. Long hồn, giết cho ta. Tần Vân gầm thét một tiếng, 43 đầu long hồn tại hư không trực tiếp hợp thành một đầu to lớn long hồn, đạt đến trên trăm trượng, hướng sáu đầu lôi long va chạm đi lên. Đụng, Tần Vân long hồn trực tiếp tán loạn. Tần Vân tu vi dù sao còn tại không cảnh sơ kỳ, cho dù là thi triển long huyết biến, hiện tại Tần Vân chiến lực cũng liền có thể so với phổ thông nhất trọng thần cảnh sơ kỳ, có thể ngăn trở nhất trọng thần cảnh trung kỳ lôi thần. Này đã coi như là rất tốt. Ầm ầm, lôi long toàn bộ đụng vào Huyền Vũ Thuẫn bên trên. Sau một khắc, Tần Vân thân thể bị đụng vào hư không loạn lưu bên trong. Phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi liên tục. Tần Vân sắc mặt càng là có chút tái nhợt, có chút khinh thường. Tần Vân trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua, này lôi thần chiến lực vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, cái này người thi triển ra cửu lôi diệt thế lại mạnh như thế. Tiểu tử này phải chết. Huyết thần trong mắt điên cuồng lấp lánh, trong hư không, không gian đã triệt để vỡ nát. Hai người giao chiến đã theo Linh Sơn đánh vào hư không loạn lưu. Đệ nhất vực, nho nhỏ tiền ra, toàn bộ giết. Đúng đúng, Tần Thiên Quốc đệ tử điên cuồng xông vào tiền ra bên trong. Sau một khắc, tiền ra toàn bộ hủy diệt. Tam đại ẩn nấp thế lực, mặc dù truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng cường giả lại cũng không nhiều. Đan cảnh cường giả cũng liền mười mấy, không cảnh cường giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực như thế nào chống đỡ được Tần Thiên Quốc? Không chỉ tiền gia, Hiên Viên kiếm gia, cổ gia đều biến thành một vùng phế tích. Tần Thiên Quốc đệ tử bố trí xuống đại trận, không có bất kỳ cái gì một người chạy đi tới. Bất quá thời gian một ngày, thiên vực bên trong vô cùng đáng sợ tam đại ẩn nấp thế lực vĩnh viễn biến mất. Oanh, nhưng ngay lúc này, toàn bộ thiên vực đột nhiên run rẩy lên, là đế chủ khí tức, tại thần điện phương hướng, là Tần Vân đại ca. Tiểu tử này, vậy mà đi thần điện. Ngoặc kép, đệ nhất vực bên trong, vô số Tần Thiên Quốc đệ tử đều ngẩng đầu lên, nhìn lên trời vực, chỗ sâu truyền đáng sợ hơn khí tức. Từng cái vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Thiên Quốc đệ tử nghe lệnh, theo đế chủ xuất chiến, đi thần điện, đi thần điện, đi thần điện, ngoặc kép, sau một khắc, Tần Thiên Quốc vô số đệ tử, chiều kiến vực chỗ sâu tiến đến, thần điện, vùng trời, ha ha ha ha, Tần Vân, người nhất định phải chết, người không phải hết sức phách lối à, hôm nay lôi thần chẳng những muốn giết ngươi, người Tần Thiên Quốc cũng muốn tiêu diệt, cùng ngươi Tần Thiên Quốc có quan hệ người, đừng mơ có ai sống, chết, đều phải chết, lôi thần, trong mắt điên cuồng vô cùng, trên người hắn sát ý, vô cùng đáng sợ, lôi thần, muốn giết bản đế có thể không dễ dàng như vậy, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, hư không loạn lưu bên trong. Tần Vân thân thể, đứng lên lần nữa, Huyền Vũ Thuẫn, ngăn tại Tần Vân trước mặt, Huyền Vũ Thuẫn lên ánh sáng, có chút ảm đạm, nhưng này chín đạo công kích, Tần Vân lại lần nữa chặn, người vậy mà không có việc gì. Hư không bên trong, lôi thần nhìn xem Tần Vân, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái, Huyền Vũ Thuẫn dưới Tần Vân, vẻ mặt hơi trắng bệch. Nhưng Tần Vân trên người khí tức lại đang nhanh chóng ổn định lại. Tiểu tử này thật mạnh sức khôi phục. Huyết thần trong mắt chấn động vô cùng. Vừa rồi cái kia chín đầu lôi long đủ để trọng thương Tần Vân. Lúc này mới bao lâu, Tần Vân thương thế liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Lôi thần, ngươi cảm thấy bản đế nên có chuyện gì sao? Nhìn xem lôi thần, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh, vị này lôi thần xác thực rất tốt, thần cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi, vậy mà đánh ra có thể so với nhị trọng lực lượng. Này tại thần cảnh cường giả bên trong cũng có thể xưng là thiên tài, nhưng đáng tiếc là lôi thần gặp hắn Tần Vân, tiểu tử, coi như ngươi không chết, bản thân cũng có thể giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, lôi thần mặt mũi tràn đầy sát ý nói, phải không? Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, lôi thần diệt thế hẳn là ngươi công kích mạnh nhất a. Nhìn xem lôi thần, Tần Vân đột nhiên cười lạnh mà hỏi, công kích mạnh nhất? Lôi thần trong mắt từng tia sát ý chấn động, này lôi thần diệt thế đúng là hắn công kích mạnh nhất. Bằng vào này trung phẩm thần cấp võ kỹ, hắn mới có tư cách buông xuống này thiên vực. Tiểu tử, vũ kỹ này đủ để giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, lôi thần mặt mũi tràn đầy sát khí nói, này cửu lôi diệt thế xác thực có khả năng giết ta, nhưng ngươi còn có thể thi triển mấy lần? Một lần, hai lần, hoặc là ba lần? Nhìn xem lôi thần, Tần Vân trong mắt tràn đầy lạnh ngạo. Ngươi, lôi thần, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Tần Vân nói không sai. Thi triển một lần cửu lôi diệt thế, hắn lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao bảy thành. Hắn hiện tại nhiều nhất lại thi triển một lần. Nhưng lần này, thật có khả năng giết Tần Vân. Nếu là võ giả bình thường, lôi thần khẳng định có tự tin. Nhưng trước mắt Tần Vân, thật sự là quá yêu nghiệt. Lôi thần, bản đế hiện tại cho ngươi một cơ hội. Thần phục bản đế có khả năng ban thưởng ngươi mạnh hơn công pháp, nhường ngươi hưởng thụ thiên vực tín ngưỡng lực như thế nào? Nhìn xem lôi thần, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thần phục ngươi, ha ha ha, lôi thần, phá lên cười. Trong mắt của hắn, lửa giận điên cuồng bùng cháy. Tần Vân một cái không cảnh võ giả cũng vọng tưởng muốn hắn thần phục. Hắn nhưng là cao cao tại thượng thần, không thần phục vậy liền chết. Nhìn xem lôi thần, Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.